Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Đoàn Dự cùng Trung Linh. Sau buổi cơm tối, Dương An tiến vào hệ thống không gian, nhìn lấy màu sắc sặc sỡ không gian, nhìn lấy từng cái thế giới bóng, nhất hoa nhất thế giới, nguyên lai có bộ dáng như vậy. Sau đó, Dương An quay người, nhìn về phía hệ thống, cũng chính là vị kia vĩnh hằng bất biến tiên nữ. Hắn nhớ kỹ, vô luận chính mình lúc nào tiến đến, vị nữ tử này đều là đứng tại chỗ bất động, như cửu thiên huyền nữ, tiên nữ, nhất tinh thế giới có nào? Ngươi cảm thấy, ta qua này cái thế giới tương đối tốt. Dương An hỏi, tiên nữ nhẹ giơ lên ngọc thủ, tiện tay vung lên, nhất thời. Trong hư không xuất hiện một cái cực lớn màn sáng, phía trên cho thấy từng cái danh tự, đồng thời còn có một số số hiệu. Thật lâu, Dương An hỏi nói, tiên nữ, đến có bao nhiêu nhất tinh thế giới? Vô lượng, hệ thống nói, ếch, Dương An không biết nói cái gì cho phải. Hắn nghĩ, 3 tuổi tiểu hài tử đếm xem, đại khái có thể đếm tới 100, lại đằng sau. Cũng là vô lượng, bởi vì 3 tuổi tiểu hài tử số không ra. Nói như vậy, nhất tinh thế giới số lượng rất nhiều, nhiều đến lấy trên địa cầu số học vô pháp tính toán. Cho nên, là vô lượng, Dương An khẽ lắc đầu. Tôi nói, tính toán, không nghĩ, quản hắn có bao nhiêu cái thế giới. Ta mục đích thì một cái kia chính là du lịch. Hắn nói đến đây. Vô ý thức nhìn tiên nữ liếc một chút, nói, cái kia, ngươi sẽ không đem ta ném đến không biết thế giới a? Hệ thống trầm mặc, hô, Dương An nhẹ ra một hơi, tôi nói, còn tốt, lập tức, nghiêm túc nói, tiên nữ, ta sẽ cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày trở thành đại đế. Hệ thống vẫn trầm mặc, Dương An nghĩ, tiên nữ nói. Đây là đại đế hệ thống, nói như vậy, cũng là lấy bồi dưỡng đại đế làm chủ, muốn trở thành đại đế, liền cần thực lực cường đại, mà muốn tăng thực lực lên, cũng chỉ có tích lũy nhân quả chi lực con đường này có thể đi. Dương An làm rõ suy nghĩ về sau, trong lòng có một thứ đại khái mục tiêu, nhưng mà, trong nháy mắt, hắn liền đem chính mình mục tiêu quên. Tâm lý suy nghĩ, đi nơi nào du lịch tương đối tốt đâu. Nhất tinh thế giới hẳn là tương đối an toàn. Bất quá, cũng gặp nguy hiểm địa phương. Muốn nghĩ thêm đến, màn sáng phía trên biểu hiện thế giới rất nhiều. Bất quá, cha tìm ra được vô cùng thuận tiện. Dương An chỉ cần nói xuất thế giới tên, liền có thể trực tiếp đi ra. Đối với chưa quen thuộc thế giới, Dương An không quá muốn đi. Cho nên, Dương An chọn lựa ra thế giới đều là hắn quen thuộc thế giới. Thiên Long thế giới, Thần Điêu thế giới, Xạ Điêu thế giới, Hiệp Khách Hành thế giới, Hoàn Châu thế giới, Khang Hy thế giới, Càn Long thế giới, Thiên Hạ Đệ Nhất thế giới, Tứ Đại Danh Bộ thế giới, Phong Vân thế giới. Ngoài ra, còn có rất nhiều quốc ngoại điện ảnh thế giới. Như 2012, Hậu Thiên, Zombie, Siêu Nhân, Transformer các loại, không biết qua bao lâu, Dương An hỏi ra trong lòng nghi hoặc, tiên nữ, đến có bao nhiêu cái địa cầu? Hệ thống trầm mặc, tiên nữ, những thế giới này là ai sáng tạo? Hệ thống trầm mặc, tiên nữ, cái kia sáng thế thần vì cái gì sáng tạo những thế giới này? Là vì chơi vui sao? Vẫn là nhàm chán, hệ thống trầm mặc, Dương An nhìn lấy tiên nữ tấm kia xinh đẹp mà băng lãnh khuôn mặt. Bất đắc dĩ cười 2 tiếng, nói, tốt a, coi như ta không có hỏi. Lập tức, hắn còn nói, tiên nữ, thực, ta thật rất ngạc nhiên. Hệ thống vẫn trầm mặc, Dương An lại hỏi nói, tiên nữ, ta có thể qua lại không gian, qua hắn thế giới. Hắn vị diện, có thể hay không xuyên toa thời gian? Không thể, hệ thống rốt cục nói chuyện. Dương An khóe miệng co quắp quất, nói, tính toán, ta không hỏi, sau đó, chỉ một cái thế giới. Nói, tiên nữ, thì cái thế giới này đi. Từ trên TV nhìn, cái này Vô Lượng Sơn phong cảnh không tệ. Còn có, Trung Linh tiểu muội muội rất xinh đẹp. Nơi này có thể ngắm phong cảnh, lại có thể nhìn thấy mỹ nữ. Phải đi nơi này đi. Thiên Long thế giới giải phong. Hệ thống đạm mạc nói một câu. Dương An cảm giác mình giống như bước đi thời điểm đột nhiên đạp hụt. Lại phảng phất đột nhiên rơi vào không thâm uyên. A, Dương An vô ý thức hô lên tiếng. Qua một hồi lâu, Dương An cảm giác mình rơi xuống tại hiện trường. Để hắn không tự chủ được lắc lắc. Khi hắn sau khi đứng vững, bốn phía dò xét. Nơi này chính là Vô Lượng Sơn sao? Chỉ thấy chung quanh non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, khiến người ta có một loại đặt mình vào tiên cảnh cảm giác. Dương An chính đang thưởng thức cảnh đẹp thời điểm, một thanh âm truyền vào Dương An lỗ tai. Huynh đệ, ngươi là Vô Lượng Sơn người sao? Dương An nghe vậy, đánh giá người trước mắt, thấy người tới mi thanh mục tú, một bộ ngốc manh hình. Phảng phất, đối vạn sự vạn vật tràn ngập lòng hiếu kỳ. Ngươi là ai? Dương An hỏi. Tại hạ Đoàn Dự. Đoàn Dự đang khi nói chuyện, hướng Dương An chắp tay một cái, lấy đó lễ phép. Dương An nghe được Đoàn Dự nói chuyện, trong lòng hơi hơi giật mình, nhìn từ trên xuống dưới Đoàn Dự. Sau đó, bình luận nói, không giống, không giống, bất quá. Người thật giống như so những minh tinh ca xuất khí. Ân, khí chất cũng không tệ. Có hoàng tử khí chất. Đoàn Dự bị Dương An thấy sợ hãi trong lòng. Hướng lui về phía sau hai bước. Nói, uy, tiểu hài tử, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu hài tử, Dương An tâm lý vô cùng phiền muộn. Sau đó, nhìn xem chính mình hai tay. Tâm lý tính một chút. Theo hệ thống kế năm, ta năm nay 9 tuổi a. Đoàn Dự coi là trước mắt tiểu hài tử tức giận, mỉm cười, như dỗ tiểu hài, nói, tiểu bằng hữu, ta có thể không gọi ngươi tiểu hài tử. Bất quá, ngươi muốn nói cho ta biết tên. Bản thân Dương An cảm giác có chút bốc lửa. Thế nhưng là, khi hắn nghĩ tới chính mình hình dạng lúc, lại vô cùng bất đắc dĩ. Đoàn Dự là rời nhà trốn đi, thuận tiện du sơn ngoạn thủy, gặp Dương An dài chừng yêu, lúc này mới tiến lên đáp lời. Lúc này, nghe được Dương An tự báo tính danh sau, nói, Dương An, ngươi là Vô Lượng kiếm phái người sao? Không phải, Dương An nói. Đoàn Dự cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cũng là rời nhà trốn đi. Hắn nói xong câu đó, có chút xấu hổ nói, cái kia, trong nhà ngốc nhàm chán, ta đi ra đi đi, ha ha ha, Dương An cười to lên, sau đó, nói, ta nghe nói, Vô Lượng Sơn phong cảnh tươi đẹp, cho nên, đối diện xem phong cảnh, ha ha, Đoàn Dự cười nói, đi, chúng ta vừa đi lên núi, vừa đi. Một vừa thưởng thức cảnh đẹp, Dương An gật gật đầu, theo Đoàn Dự cùng một chỗ leo núi, theo miệng hỏi nói, Đoàn Dự, ngươi có thấy hay không cô gái xinh đẹp? Ếch, Đoàn Dự có chút cổ quái nhìn lấy Dương An, lập tức, cười nói, tiểu hài tử, hàm răng đều không dài đủ, liền muốn lấy lão bà. Cái này, Dương An lần nữa cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì hắn luôn luôn vô ý thức quên chính mình tuổi tác. Đoàn Dự lại nói, Dương An, nếu như ngươi thật nghĩ lấy lão bà, chờ ta về nhà, để bá phụ giúp ngươi giới thiệu một cái. Ếch, Dương An xấu hổ nói, quên đi. Đột nhiên, Đoàn Dự ngu ngơ tại chỗ, chỉ bên cạnh khe suối, có chút cà lăm nói, ngươi nhìn, bên kia đỏ tươi. Dương An nghe Đoàn Dự lời nói, quay đầu nhìn về phía khe suối, nói, chân hồng, trong mơ hồ, Dương An đoán được một ít chuyện, hẳn là Vô Lượng kiếm phái tại Cùng Thần Nông bang sinh tử đánh nhau đi. Đoàn Dự tĩnh tâm ngưng thần, tử tế nghe lấy chung quanh động tĩnh, sau đó nói: Dương An, ngươi có nghe hay không đến tiếng đánh nhau? Dương An cẩn thận nghe một chút chung quanh động tĩnh, nói: Thật có tiếng đánh nhau, chúng ta đi lên xem một chút. Đoàn Dự đang khi nói chuyện, tâm lý có chút lo lắng, miệng bên trong thì thào nói: Không muốn chết người a, có việc dễ thương lượng a, tại sao muốn đánh nhau? Dương An nghe được Đoàn Dự lời nói, khóe miệng hơi hơi dương lên, thầm nghĩ, ở cái thế giới này, nắm đấm lớn cũng là đạo lý, ai sẽ nghe ngươi cái kia một bộ. Ngay sau đó, Dương An nói, chúng ta đi lên xem một chút có thể, bất quá, muốn đứng xa một chút. Dương An nói đến đây, nghĩ thầm, ngươi là nhân vật chính, có chủ giác quang hoàn gia thân, có thể biến nguy thành an, ta thì khó nói, trên người của ta hệ thống vô cùng hố người, mà lại, giống vạn niên hàn băng một dạng, có thể hay không cứu ta cũng khó nói. Đoàn Dự tràn ngập tự tin nói, ta sẽ đi thuyết phục bọn họ, dùng đạo lý thuyết phục bọn họ, để bọn hắn đình chỉ đánh nhau. Dương An gật gật đầu, đối Đoàn Dự lời hoàn toàn không tin, nghĩ thầm, những người kia giết đỏ mắt, hội nghe ngươi giảng đạo lý mới là lạ. Dương An cùng Đoàn Dự đã cách Vô Lượng phái trụ sở không xa. Lại thêm Đoàn Dự bước nhanh, chỉ chốc lát, hai người liền đến Vô Lượng phái trụ sở. Chính như Dương An muốn như thế, song phương đều đã giết đỏ mắt, mặt đất dính đầy vết máu. Nhìn qua, toàn bộ Vô Lượng phái trụ sở thành tu la tràng, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Đoàn Dự nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng bi thương, hô nói, không nên đánh, không nên đánh. Hắn một bên hô, một bên xông về trước, trong chớp mắt liền vọt vào đám người. Dương An nhìn lấy Đoàn Dự hành động, vì hắn mướt mồ hôi, nghĩ thầm, gia hỏa này thật sự là một cái ngốc lớn mật, đao kiếm không có mắt, tùy tiện trúng vào một kiếm, cho dù không chết cũng phải trọng thương. Nhưng mà chính là bởi vì Đoàn Dự loại này khác thường hành động, để Vô Lượng kiếm phái người cùng Thần Nông cung nhân cũng không dám công kích hắn. Thậm chí, tới gần Đoàn Dự mấy người còn sẽ có ý tránh đi, sợ mình làm tức giận vị này vô danh cao thủ. Lúc này, Đoàn Dự giữ chặt một người, hô nói, đừng đánh, người này tính khí nóng nảy, đã giết đỏ mắt, gặp có người kéo hắn, giận nói, cút ngay, muốn chết. Người này gầm thét ở giữa, trở tay cho Đoàn Dự một kiếm. Đoàn Dự mắt thấy chính mình muốn bị kiếm đâm trúng ở ngực, bi thiết một tiếng, mạng ta xong rồi. Trong chốc lát, tình thế nghịch chuyển, Đoàn Dự cảm giác mình bị một sợi tơ mang giữ chặt, chếch đi nửa bước, tránh thoát khiến một kiếm. Lập tức, bên người truyền đến một trận mùi thơm ngát. Cùng lúc đó, một đạo ngọt ngào thanh âm truyền vào Đoàn Dự trong tai. Uy, ngươi đần chết, ta còn tưởng rằng ngươi biết võ công đâu. Không nghĩ tới, ngươi liền đơn giản như vậy kiếm chiêu đều trốn không thoát. Đoàn Dự nghe vậy, nhìn lại, phát hiện trước mặt đứng đấy một cái cô gái xinh đẹp. Cô bé này dùng linh động con mắt nhìn lấy hắn, cặp mắt kia phảng phất biết nói chuyện. Nữ hài khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo vài phần nghịch ngợm thần sắc, tay trái đặt ở góc áo bên trên, tay phải lôi kéo chính mình tóc dài, tốt một cái tập hợp thiên địa chi linh tú cô nương. Đoàn Dự tán thán nói, hì hì. Nữ hài nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra chỉnh tề mà khiết răng trắng, một đôi linh động con mắt hơi hơi uốn lượn, như nguyệt nha, cực kỳ đẹp đẽ. Dương An đứng ở đằng xa, nhìn lấy cùng Đoàn Dự đứng chung một chỗ nữ hài, phỏng đoán, cô bé này cũng là trung linh đi. Ân, cùng trên TV trung linh có chút khác biệt, cô gái này giống như càng xinh đẹp, càng có linh khí. Đoàn Dự cùng Trung Linh bên người vang trở lại đao kiếm tiếng va đập cùng tiếng la giết. Đoàn Dự cùng Trung Linh làm theo giống một đôi nói chuyện yêu đương thiếu nam thiếu nữ. Dương An nhìn một màn trước mắt, cảm giác có chút là lạ. Cái này phong cách vẽ có chút không đúng a. Đoàn Dự đang chuẩn bị lúc nói chuyện, một cây đại đao hướng hắn đập tới đến. Hắn vô ý thức hướng về sau tránh, thế nhưng là hắn căn bản không biết võ công, năng lực phản ứng theo không kịp, chỉ có thể mắt thấy đại đao cách hắn càng ngày càng gần. Đần chết, Trung Linh nói một câu, kéo Đoàn Dự một thanh, hướng bên cạnh lui mấy bước, lui ra khỏi chiến trường. Sau đó, Trung Linh nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến trên tường, nói với Đoàn Dự, "Uy, lên a." Kinh lịch hai lần nguy cơ sinh tử về sau, Đoàn Dự minh bạch một ít gì đó, không khuyên nữa cái, mà chính là bất đắc dĩ nói, ta không biết công phu, lên không nổi. Trung Linh đưa tay ở giữa, vung ra một cây dây lụa, nói với Đoàn Dự, kéo tốt. Đoàn Dự lôi kéo Trung Linh đưa cho hắn dây lụa, đang chuẩn bị thử một chút nhà tù không bền chắc, lại cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Qua trong giây lát, hắn thì bay đến tường thượng, hạ ý thức ngồi vào tường xuôi theo phía trên, thân thể không tự chủ được hướng về sau ngược lại. Trung Linh nhìn thấy Đoàn Dự ngơ ngác bộ dáng, lại kéo hắn một thanh, không để cho hắn té xuống. Sau đó, nói, ngồi xuống, chúng ta ngay ở chỗ này xem kịch. Đoàn Dự vào chỗ về sau, bốn phía dò xét. Nói, đứa bé kia đâu? Cái gì tiểu hài tử? Trung Linh kỳ quái nói. Nàng vừa dứt lời, khẽ nhếch miệng, kinh ngạc chỉ Dương An. Nói, ngươi biết bay? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.